Nam như một con thú điên cuồng lao vào hai tên mặc đồ đen kín mít, chỉ hở mỗi đôi mắt. Mắt kẻ nào kẻ đấy đều sắc như dao lam. Cái nhìn của chúng khiến Nam rùng mình. Nam lao vào chúng không mảy may suy nghĩ. Tao sẽ giết chúng mày. Nhưng tất cả đã quá muộn. Cách chương.